Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, kỳ nghỉ, cầm nhiệm vụ tiền thuê. Chutetsu Senmei trên đường về nhà mua điểm nguyên liệu nấu ăn, bổ sung một hồi ninja đạo cụ, tiền thuê trong nháy mắt liền co lại một nửa sau khi về nhà. Chutetsu Senmei xông tới cái tắm nước nóng, tẩy đi uể oải. Sau đó nằm ở trên giường, suy nghĩ, bái sư Sunet, cái kế hoạch này tính khả thi Hara bên trong. Uzumaki Naruto sở dĩ có thể được Sunet tán đồng, ngoại trừ tướng mạo cùng tính cách cùng Sunet đệ đệ Senju Nawaki tương tự ở ngoài. Quan trọng nhất chính là Naruto cùng Yakushi Kabuto cái kia trận chiến đấu. Naruto ý chí kiên cường cho Sunet lớn vô cùng xung kích. Tỉnh lại từ trước Sunet có điều hiện tại Sunet vẫn không có dùng cồn cùng đánh bạc đến gây tê. Chính mình, vừa trải qua đệ đệ cùng người yêu chết. Thời kỳ này Sunet tình cảm ý chí phi thường bạc nhược. Chính là Chutetsu Senmei thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt nhất có điều cái kế hoạch này nhất. Định là dài lâu, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, hơn nữa cuối cùng cũng chưa chắc có thể thành công sự ở người làm. Coi như không cách nào bái sư Sunet, có thể học tập chữa bệnh nhẫn thuật, cũng có thể giúp Chutetsu Senmei ở trong chiến tranh sống sót chỉ ít học được chữa bệnh nhẫn thuật. Thời kỳ chiến tranh là có thể gia nhập chữa bệnh ban. Không cần xông vào tiền tuyến cùng kẻ địch chiến đấu hơn nữa ngày sau Chutetsu Senmei nếu như đạt. Đến có thể tiếp xúc được cấm thuật cấp độ, có học tập chữa bệnh nhẫn thuật cơ sở. Cũng có thể càng tốt hơn nghiên cứu cấm thuật vì lẽ đó bất luận nhìn thế nào. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật đều chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu Hokage văn phòng đệ tam Hokage thả xuống văn kiện trong tay. Dùng sức hấp một cái tẩu. Nhắm mắt lại cẩn thận suy tư một hồi lâu mới mở mắt ra. Đồng thời chậm rãi phun ra khói. Khe khẽ thở dài bình tĩnh mà xem xét. Đệ tam Hokage trong lòng còn là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ 8 tuổi tiểu quỷ sẽ biểu hiện xuất sắc như thế, đặc biệt là nhiệm vụ của lần này còn ra phát hiện bất ngờ. Nếu như không có Chutetsu Senmei quyết định thật nhanh phục kích, e sợ Ueno Moku cùng Hyuga Keita coi như có thể sống sót, cũng sẽ bị thương nặng như không phải đối với Ueno Moku có lòng tin. Đệ tam Hokage đều sẽ lấy vì cái này tình báo là giả nếu như Chutetsu Senmei là một cái nào đó con. Em của gia tộc ngược lại cũng thôi. Nhưng là Chutetsu Senmei chỉ là cái chiến tranh cô nhi. Ở ninja trường học trong lúc ngoại trừ Yamamoto Hayashi ở ngoài. Liền cũng lại không ai có thể chỉ đạo Chutetsu Senmei, nhưng là ở tình huống như vậy. Chutetsu Senmei nhưng vẫn như cũ đạt được thành tựu như vậy, ngẫm lại con trai của chính mình. Sarutobi Asuma, coi như ở nắm giữ tinh anh thượng nhẫn làm gia đình lão sư điều kiện tiên quyết. Cũng vẫn chỉ là tên tiểu quỷ thôi, nhiệm vụ của lần này nếu để cho Sarutobi Asuma đi chấp hành. Có thể hay không sống sót trở về còn chưa chắc chắn đây. Hatake Kakashi không thể nghi ngờ là một. Cái làm cho người ta vô hạn kinh hỉ thiên tài. Nhưng là cùng Chutetsu Senmei so với nhưng vẫn là kém một chút, đặc biệt là Hatake Kakashi trải qua phụ thân Konoha Sakumo sau khi tự sát. Tính cách biến phi thường quái gở. 3 ngày hai con liền bị gạt ra khỏi nguyên lai tiểu đội, tối chủ yếu chính là Chutetsu Senmei là chiến tranh cô nhi. Từ thời kỳ trẻ con liền bị Konoha thu dưỡng. Thân phận hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa hiện tại cũng không có bất kỳ khuynh hướng chính trị. Hoàn toàn có thể lôi kéo tới Jiraiya có chút tẻ nhạt dựa vào ghế. Híp mắt không biết đang suy nghĩ nhà ai cô nương, người cũng nhìn. Đệ tam Hokage đem vừa nãy xem qua văn kiện giao cho Jiraiya. Đệ tam Hokage biết mình tên đồ đệ này. Cũng không giống ở bề ngoài ngu xuẩn như vậy. Mà là ở này lẫm lẫm liệt liệt bề ngoài dưới. Nắm giữ kinh người trí tuệ Jiraiya tùy ý tiếp đi tới nhìn một chút. Sau đó lại ném trở lại. Lạnh nhạt nói. Lão già. Làm sao? Tiểu tử này rất có thiên phú. Đệ tam Hokage nói rằng rất ghê gớm. cùng Minato mới vừa tốt nghiệp nào sẽ kém không nhiều, Jiraiya nói rằng đệ tam Hokage vừa nghe. Jiraiya liền biết tiểu tử này ý tứ, lão tử bên này hiện tại đã có cái Namikaze Minato. Người có thể đừng nghĩ hướng về ta chỗ này nhét người, vẫn là nói một chút xa ẩn thôn sự tình đi. Có thể là cảm thấy cùng cái này đệ tử ở vấn đề này thực sự là không có cái gì tiếng nói chung. Đệ tam Hokage không thể không đổi chủ đề sáng ngày thứ hai tập hợp sau. Liền bị Ueno Moku báo cho. Làng xét thấy Chutetsu Senmei tổ này dò thăm xa ẩn thôn tình báo. Nhiệm vụ của lần này lại khá là mạo hiểm. Vì lẽ đó cho hai cái cuối tuần kỳ nghỉ. Hơn nữa nhiệm vụ của lần này đẳng cấp do cấp C thăng làm cấp B, không có nhiệm vụ cũng không có. Nghĩa là liền không có việc gì. Ở ngày hôm qua về thôn trên đường, Ueno Moku liền dự định khỏe mạnh chỉ đạo một hồi Chutetsu Senmei ba người nhẫn thuật tu hành làm. Mang đội thượng nhẫn lão sư, chỉ đạo Chutetsu Senmei ba người tu hành cũng là Ueno Moku trách nhiệm một trong. Hơn nữa, Chutetsu Senmei ba người tương lai thành tựu làm sao, cũng sẽ bị viết ở Ueno Moku trong hồ sơ. Chuyện này đối với Ueno Moku tương lai chính trị cuộc đời cũng là cực mới có lợi. Đi tới sân huấn luyện sau, Hyuga Keita liền chính mình một người qua một bên luyện tập nhu quyền, đi tới Hyuga ra nhu quyền ở. Toàn bộ nhẫn giới cũng là riêng một ngọn cờ. Cho dù Ueno Moku là thượng nhẫn, ở nhu quyền lên cũng không cách nào chỉ điểm Hyuga Keita. Càng nhiều vẫn là kinh nghiệm lên chỉ điểm, vì lẽ đó Ueno Moku hiện tại chỉ cần giáo dục Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara là có thể trải qua lần trước nhiệm vụ. Ueno Moku đối với Chutetsu Senmei trình độ cũng có hiểu một chút. Tuy rằng Chutetsu Senmei so với Hoshinohara nhỏ vài tuổi, nhưng ở nhẫn thuật sử dụng cùng chiến thuật thiết kế lên, Chutetsu Senmei đã hoàn toàn vượt qua Hoshinohara, vì lẽ đó hai người kia đúng là có thể đồng thời chỉ đạo. Các ngươi đối với chakra lý giải có bao nhiêu? Ueno Moku hỏi. Chakra là sử dụng nhẫn thuật cơ sở do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng tạo thành. Chakra thuộc tính có thể chia làm Hoshinohara ở ninja trường học thời điểm lý luận thành tích cũng không tệ. Nghe được Ueno Moku vấn đề, thuận miệng đáp đi ra ân. Không sai. Ueno Moku gật gù biểu thị khen ngợi. Sau đó vừa nhìn về phía Chutetsu Senmei. Hỏi. Người đây. Lại là lý giải ra sao chakra? Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút. Nói rằng. Hara đã nói gần đủ rồi. Có điều ta cũng có một chút chính mình lý giải. Tâm đắc chakra là một loại rất thần kỳ năng lượng. Ngoại trừ có thể hóa thành sấm gió thủy hỏa thổ chờ nguyên tố tự nhiên tiến hành công kích, còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Ở ninja trường học thì ta từng xem qua Akimichi ra bạn học có thể sử dụng bí thuật để thân thể của chính mình lớn lên. Hơn nữa Keita Byakugan cũng là lợi dụng chakra sử dụng, vì lẽ đó chakra nên còn có rất nhiều huyền bí, cần mọi người từng bước cưỡi mở tỉ như nhẫn thuật hình thành. Tại sao như vậy vận dụng chakra sẽ thả ra nhẫn thuật? Nghe được Chutetsu Senmei, Ueno Moku trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Chakra huyền bí. Ueno Moku cũng là hai mắt tối thui. Ueno Moku mặc dù là trong thôn thượng nhẫn, thế nhưng đối với nhẫn thuật vận dụng cũng là biết nhưng mà không biết giá trị. Ueno Moku chỉ biết là kết ấn vận chuyển chakra là có thể phóng thích nhẫn thuật. Thế nhưng tại sao như vậy kết ấn là có thể sử dụng nhẫn thuật? Ueno Moku nhưng chưa từng có nghiên cứu qua, dù sao nhẫn giới không phải người nào đều là Orochimaru. Không có lớn như vậy muốn biết. Bọn họ mặc dù là ninja, nhưng cũng chỉ là qua một ngày toán một ngày. Chưa từng có nghĩ tới muốn nghiên cứu nhẫn thuật cùng chakra huyền bí. Vậy ngươi cảm thấy chakra có cái gì huyền bí đây? Ueno Moku tò mò hỏi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.